vụ bê bối khở dại. Chương 35, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thăng chấp vào phòng ngủ của Tư Thăng, bộ dạng lại chẳng đứng đắn, ngoại trừ chiếc sơ mi phong phanh và chiếc áo vest của Tư Thăng khoác trên vai. Trên người thăng chấp chẳng có cái gì. Tư Thăng ôm cậu mặt đối mặt, cậu quàng chặt cổ Tư Thăng, chân cong lên, lộ ra ngoài không khí. Phòng ngủ của Tư Thăng cách thư phòng rất gần, đi mấy bước là tới. Nhưng thăng chấp vẫn thấy hơi sợ, bởi vì trong nhà Tư Thăng không phải là không có người khác. Thăng chấp lo lắng sẽ có người đi ra, nhìn thấy tư thế của hai người họ, sẽ phát hiện hóa ra thăng chấp ngoài làm trợ lý lâm thời chất lượng kém của Tư Thăng còn có tác dụng khác không ngoài dự kiến. Hackidew 2029, Woodpress.com, đi đến cửa, Tư Thăng nói với thăng chấp, ôm chặt một chút, tôi phải mở cửa. Tiếng nói của Tư Thăng dán bên tai thăng chấp, bởi vì giọng của anh rất êm tai, lại có tư tính, cho nên dường như còn mang theo một loại nhã nhặn gạt người. Nhưng cảm giác thật sự mà anh đem đến cho thăng chấp lại là thô bạo và thẳng thắn. Dục vọng nam tính chen vào trong cơ thể cậu, tiếng vang lớn và mờ ám, nụ hôn cẩu thả, cơ thịt siết chặt, trần nhà và vách tường đu đưa, cái bàn cứng và lạnh. Bàn tay giữ lấy chân thăng chấp, đau đớn, và sung sướng, đọc hát trên chuôn phao bị mọc mụn leo. Thăng chấp cảm thấy khi làm tình, có thể Tư Thăng đã nghĩ như vậy. Thăng chấp rất sung tục, anh không thích, nhưng lên giường thì có thể. Thăng chấp, bởi vì thăng chấp không động đậy gì. Tư Thăng mở miệng thúc giục, ôm chặt, thăng chấp phản ứng lại, nói ỏ, ngoan ngoãn siết chặt tay hơn một chút. Mặt dán trên vai Tư Thăng nhúc nhích mấy cái, môi không cẩn thận lướt qua cổ Tư Thăng. Tư Thăng hơi dừng lại một chút không quá rõ ràng, sau đó vươn một tay ra, mở cửa, rồi lại mở đèn chân, gò má thăng chấp dán vào giữa cổ và vai Tư Thăng. Nhìn cánh cửa nặng trịch trước mặt cậu đóng lại, nhắm mắt lại hơi trốn tránh, Tư Thăng bế cậu rất vững, đi một đoạn đường, đặt cậu ở trên chiếc giường mềm mại. Rồi cởi áo vest đang khoác trên vai cậu ra, thăng chấp mở mắt ra, Tư Thăng xoay lưng lại với cậu, đến chỗ sofa cách đó không xa, mặc áo vest trên đó. Thăng chấp cẩn thận quan sát phòng Tư Thăng, căn phòng sạch sẽ như một căn hộ mẫu, hoặc là giống phòng khách sạn, có rất ít vật dụng riêng tư, không toát lên được tính cách của chủ nhân căn phòng, giống như Tư Thăng là một người không có tí sở thích gì. Chăn nệm trên giường rất mềm, màu trắng tinh, tay thăng chấp đặt ở trên, hơi lo lắng nên cứ dùng ngón tay ma sát lên nệm. Nhìn Tư Thăng đi về phía mình, dùng bàn tay ấm nóng mạnh mẽ ấn lên vai cậu, đè cậu trên giường, cúi đầu hôn cậu. Tư Thăng hơi nặng, hôn rất vội vàng, cái thứ cứng rắn cách một lớp quần chọc vào thăng chấp. Cậu hôn tôi làm gì? Tư Thăng mơ hồ nói. Vừa nãy trên hành lang. Cậu không biết sao, lồng ngực thăng chấp bị đè đến mức khó chịu, chóp mũi Tư Thăng cọ lên gò má cậu, cậu nghe xong liền giật mình, suy nghĩ xem Tư Thăng đang giận, đang chỉ trích hay là đang có ý gì khác, sau đó cậu nghĩ là Tư Thăng hiểu lầm rồi, nhấc tay đặt lên vai Tư Thăng, muốn giải thích với anh, đọc trên Wattpad có thấy hèn hạ cô, nhưng ngay sau đó, Tư Thăng liền nắm lấy cổ tay cậu. Ấn tay cậu lên giường, Tư Thăng nâng người dậy một chút, cúi đầu nhìn thăng chấp, sau đó giống như bản thân chưa kịp nghĩ kỹ càng, anh nhẹ nhàng lại nhanh chóng hôn lên mắt phải của thăng chấp. Thăng chấp theo bản năng nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt ra, Tư Thăng vẫn còn đang nhìn cậu, ánh mắt giống như tràn chứa ý cười, dường như không hề có ý trách thăng chấp, sao cậu gấp thế, Tư Thăng khẽ nói. Thăng chấp cảm thấy Tư Thăng có một đôi mắt thâm tình rất dễ khiến người ta u mê. Cũng bằng lòng thừa nhận khi Tư Thăng hôn cậu, anh rất dịu dàng, cậu thậm chí cảm thấy Tư Thăng khi hôn lên mắt cậu lúc này. Đối xử tốt với cậu hơn cả với Triệu tiểu thư, có lẽ đã lên giường rồi thì khác. Thăng chấp nhìn Tư Thăng thầm nghĩ, dù Tư Thăng có lười để ý đến mình như thế nào. Thỉnh thoảng cũng biết đối xử tốt với cậu một chút, có thể thăng chấp cũng thích cái cảm giác giống như được yêu chiều này.